Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 550, thích khách. Thúc thúc, ca, Thạch Tài Viên hai người đều là kinh hô, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trời ạ, sao lại có thể như thế đây? Thạch Hoa thì là sợ hãi nhìn xem Thạch Hạo, không chỉ là đối phương tinh thần áp bách quá mức đáng sợ. Còn có một loại trên huyết mạch áp chế, thật giống như thần tử gặp được vương, chỉ có phủ phục phần. Nếu như tu vi của hắn lại cao hơn một chút, hay là Thạch Hạo cảnh giới thấp một chút, vậy hắn còn có thể ỷ vào thực lực cường đại đến đối kháng loại này áp chế. Nhưng bây giờ song phương cảnh giới một dạng, vậy liền đúng như sư tử đang khi dễ cừu non đồng dạng. Khó trách các đại lão đều là bởi vì Thạch Hạo mà kinh động. Huyết mạch này cũng quá đáng sợ. Cùng cảnh giới phía dưới, coi như thực lực mạnh hơn Thạch Hạo thì như thế nào? Huyết mạch áp chế, dù có thiên đại thực lực lại có thể phát huy ra mấy phần đến. Lan, Thạch Hạo lần nữa lạnh lùng quát, cũng thu hồi tinh thần áp bách. Thạch Hoa như được đại xá, vội vàng bò lên. Ngay cả một câu ngoan thoại cũng không dám thả, vội vàng mang theo Thạch Tài Viên hai người rời đi. Về phần bọn hắn có thể hay không bỏ qua, điểm ấy cũng không đặt ở Thạch Hạo trong lòng. Bất quá là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi. Mà lại, nếu không có còn muốn điều tra mình cha mẹ ruột tư liệu, hắn đã sớm rời đi. Mới lười nhác ở chỗ này bồi như Thạch Tài Viên người như vậy lãng phí thời gian. Sau lần này, liền lại không có người tới quấy rối Thạch Hạo. Bóng đêm giáng lâm, Thạch Hạo ăn xong cơm tối đằng sau, liền nghỉ ngơi xuống tới. Lúc nửa đêm, Thạch Hạo bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Tại địa phương xa lạ này, hắn đương nhiên không có khả năng ngủ được quá chết. Một mực đem lĩnh vực mở ra lấy. Trong 10 trượng khu vực, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn thần giác. Hiện tại hắn phát hiện dị động, có người lặn vào, động tác của đối phương không gì sánh được cẩn thận. Một là không muốn kinh động hắn, hai cũng là không muốn bị trong hoàng cung vệ binh phát hiện đi. Đây là một tên, chú Vương Đình, Thạch Hạo có thể cảm ứng được rất rõ ràng. Đối phương tản ra sát khí lạnh lẽo, tới giết chính mình, Thạch Tài Viên nhất mạch người sao? Ban ngày ăn phải cái lỗ vốn, ban đêm liền đến trả thù. Nhưng là, Thạch Hoa biết rất rõ ràng mình đã nhận lấy mấy vị đại nhân vật coi trọng. Còn dám tùy ý Thạch Tài Viên như thế làm ẩu. Phải biết, Thạch Tài Viên là cái ăn chơi thiếu gia. Hắn cô kia cũng có chút bao cỏ. Nhưng Thạch Hoa có thể ngồi lên cấm vệ quân thống lĩnh vị trí. Lại thế nào có thể là ngu ngốc như vậy đâu. Mà lại, một khi Thạch Hạo bị đánh lén mà chết, vậy Thạch Tài Viên nhất mạch khẳng định là người hiềm nghi lớn nhất. Thạch Hoa coi như muốn đả kích trả thù, cũng không nên như thế rơi người miệng lưỡi a. Cho nên, có thể là người khác xuất thủ, cố ý để Thạch Tài Viên nhất mạch cõng Hắc Hoa. Cái này cũng có khả năng, bất quá, chính mình vừa tới nơi này, cũng liền cùng Thạch Tài Viên nhất mạch phát sinh một ít xung đột. Lại không có đắc tội những người khác, tại sao phải có người tới giết hắn? Là bởi vì huyết mạch của hắn quá mạnh, đưa tới một ít người ghen ghét, hay là cấp độ càng sâu nguyên nhân? Tỷ như, cha mẹ của hắn thật là tộc nhân làm hại. Bây giờ đối phương nhận được tin tức, cho nên ngồi không yên. Trong nháy mắt, Thạch Hạo liên tưởng rất nhiều. Mà lúc này, cái kia chú Vương Đình cũng vừa mới chạm vào đại sảnh mà thôi. Làm gì như thế lén lén lút lút? Thạch Hạo mở miệng, thanh âm rất lớn. Cái kia chú Vương Đình giật mình. Không nghĩ tới cẩn thận như vậy đều bị Thạch Hạo phát giác đến. Hắn lập tức lao đến. Trực tiếp phá vỡ tường, trong oanh một tiếng, đá vụn loạn tung tóe. Hắn như là man binh đồng dạng lao đến, toàn thân áo đen, trên mặt cũng che miếng vải đen, một quyền hướng về Thạch Hạo đánh qua. Oanh, lực lượng kinh khủng sôi trào, nắm đấm còn quấn quanh lấy nguyên tố chi lực, không cần hoa xảo gì, chính là lấy lực lượng nghiền ép cảnh giới cao đối với cảnh giới thấp. Đây là nhất hành chi hữu hiệu, lại khiến người ta bất đắc dĩ công kích chi pháp. Nhưng mà, cái này có thể đối với Thạch Hạo có hiệu lực sao? Một mảnh mê vụ mở ra, trong nháy mắt liền đem cái kia chú Vương Đình bao vào. Bành, cái kia chú Vương Đình lập tức một kích thất bại. Hắn cũng là quả quyết, một kích không trúng lập tức xoay người rời đi. Nhưng mà, hắn lại là kinh ngạc phát hiện, chính mình đúng là xông không ra cái này mê vụ khu vực. Làm sao có thể? Hắn nhưng là chú Vương Đình, thế mà còn phá giải không được một tên nho nhỏ quan tự tại thủ đoạn. Hắn liên tung, cuối cùng là từ trong sương mù thoát thân mà ra. Nhưng hắn lập tức kinh ngạc phát hiện, chính mình không có rời xa Thạch Hạo, mà là ngược lại từ đối phương bên người chui ra. T. Hắn đối với phương hướng cảm giác xuất hiện cỡ nào không hợp thói thường sai lầm. Đúng lúc này, mê vụ tái sinh, trong nháy mắt lại đem vây khốn. Cứu mạng a, có thích khách, Thạch Hạo lớn tiếng kêu lên. Hắn đương nhiên là cố ý, bằng không, vô luận là chạy hay là trốn vào tiên cư, hắn đều có thể toàn thân trở ra, thậm chí vận dụng thâm hải độc thứ, hắn đều có thể giết chết người này. Thế nhưng là, hắn nhất định phải đem tên này thích khách bắt sống, ép hỏi ra phía sau màn chân hung. Đây chính là hoàng cung, tùy tiện đều có người đang đi tuần, lập tức liền có thủ vệ chạy tới. Sau đó, toàn bộ hoàng cung đều là kinh động đến. Cái kia chú Vương Đình lần nữa thoát khốn, lại là hoảng sợ phát hiện chính mình đã là lâm vào trùng vây, còn không thúc thủ chịu trói. Thạch Đãng xuất hiện, đại tế thiên uy thế dương động, khủng bố không hiểu, thích khách kia phát ra đau thương dáng tươi cười. Oanh, cả người đang phát sáng, lại muốn tự bạo, dám ở trước mặt bản tọa tự sát, người suy nghĩ nhiều. Thạch Đãng xuất thủ, ngạnh sinh sinh để cái kia chú Vương Đình trên người quang mang phai nhạt xuống. Thực lực sai biệt quá lớn, hắn ngay cả tự sát cũng làm không được. Nhưng mà, khi Thạch Đãng thu tay lại thời điểm, đã thấy cái kia chú Vương Đình đã là nghiêng đầu một cái. Làn da trong nháy mắt biến thành màu xanh, sinh cơ hoàn toàn không có. Chết rồi, trúng độc mà chết. Thạch Đãng giận dữ, người này tự bảo là giả, chỉ là lợi dụng cái này giả tưởng đến mê hoặc hắn. Mục đích thực sự là cắn nát răng trong túi độc dược. Độc phát mà chết, hắn nhất định là bị người sai xử, mà lại người giật dây quá cẩn thận. Rõ ràng là phái chú Vương Đình giết quan tự tại, vẫn còn chuẩn bị chí mạng độc dược. Thạch Đãng đưa tay khẽ vồ, cái kia chú Vương Đình trên mặt miếng vải đen lập tức bị kéo xuống, hiện ra một tấm thon gầy gương mặt tới. Đây là Khổng Nhạc. Có cấm quân lập tức nhận ra tên này người chết, mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi giọng nói. Hắn rõ ràng tại 3 năm trước đây liền chết. Thạch Đãng nhướng mày, hướng về kia cấm quân nhìn sang. Nói thế nào? Hồi đại thống lĩnh, người này tên Khổng Nhạc, bởi vì phạm vào giết người việc ác, sớm tại 3 năm trước đây liền bị cầm xuống, hỏi chém thực hiện. Trước đó người cấm quân kia cung kính đáp, một cái đã chết người, lại là đột nhiên lại sống lại, làm thích khách. Thạch Đãng không khỏi con người siết chặt, lộ ra vẻ nghiêm nghị. Hiển nhiên, không phải người chết hồi hồn, mà là 3 năm trước đây chết Khổng Nhạc căn bản không phải bản nhân, mà là bị đánh cháo. Có thể người giật dây lại có năng lượng lớn như vậy, có thể đem tử hình phạm nhân đều là đánh cháo thu làm tử sĩ, đây là cỡ nào năng lượng, lại là cỡ nào đại nghịch bất đạo. Thạch quốc cường điệu nhất chính là cái gì? Luật pháp. Thạch tộc xác thực được hưởng cực lớn đặc quyền, nhưng tại trên một ít vấn đề nguyên tắc, thạch tộc phạm nhân sai cũng phải nhận nghiêm trị. Đây là thạch tộc lập quốc gốc rễ. Hiện tại, có người dám đánh cháu tử tù. Đây là muốn phá hư thạch quốc căn cơ sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.